Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 8, thiên kim nữ xứng vs cuồng duệ thiếu gia 7. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, Tô Vân Hải sắc mặt nhanh chóng đại biến, từ trong tình dục tỉnh táo lại. Hắn đè chặt hai chân lộ ra của cô, đôi mắt tràn ngập thịnh nộ, cô dám đánh lén tôi. Buồn cười, anh cho rằng tôi là đóa bạch liên kia sao? Để cho anh tùy ý hái, bổn cô nương cũng đâu tịch thu tiền của anh. Cô không e ngại người nam nhân này, không thể phế đi hắn, Từ Như Ý mới tiếc nuối làm sao. Rất tốt, cô sẽ trả giá đắt vì việc này, phải không? Vậy tôi đây xin được ngồi đợi, Từ Như Ý nói, một câu này của cô hoàn toàn chọc giận Tô Vân Hải. Không hề bận tâm đến cô nữa, hắn trực tiếp xé đi mảnh vải mỏng trên người cô. Tô Vân Hải như con sư tử mất đi lý trí, thô lỗ và hung bạo. Làn da trắng nõn của Từ Như Ý liền xuất hiện dấu vết xanh tím, khiến tay Tô Vân Hải chần chờ vài giây, nhưng tưởng tượng đến ánh mắt coi thường của cô, trong lòng liền có một cổ hỏa khí hận không thể hiện tại liền phát tiết ra hết. Từ Như Ý duỗi tay sờ đến bao điều khiển từ xa, nhẹ nhàng ấn xuống. Đùng, tích tích tích tích, một tiếng động lớn truyền đến bên tai bọn họ, và theo sau đó là khí phòng trộm trên ô tô hết đợt này đến đợt khác nổ. Từ Như Ý thấy chỗ ngực như nảy lên một ngụm mùi máu tươi, tiếng nổ vang vẫn luôn ở lỗ tai, khó chịu đến mức cô tưởng sẽ nôn ra. Tô Vân Hải trên người cô cũng không có chỗ nào tốt hơn, cô cười. Cô đã làm gì? Tô Vân Hải giận dữ hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Từ Như Ý hơi hơi mỉm cười, quên nói cho anh biết, trên xe tôi có trang bị thiết bị nổ mạnh mini, vừa rồi tôi kíp nổ nó. Động tĩnh lớn đến vậy, nhân viên an ninh của bãi đỗ xe sẽ rất nhanh tới. Xem hắn sao còn dám xuống tay với cô, Tô Vân Hải khiếp sợ nhìn cô gái này thật sự là chơi đùa, hắn vẫn luôn cho rằng Từ Như Ý dùng loại thủ đoạn cự tuyệt hắn, phủ định hắn, cười nhạo chế nhạo hắn, muốn hắn nhìn cô bằng ánh mắt khác. Không nghĩ tới cô thật sự chướng mắt hắn, nổ mạnh mà gần như vậy, hắn bị nội thương thì đại tiểu thư mỏng manh dưới thân hắn nhất định cũng bị thương không nhẹ. Vì cự tuyệt hắn, Từ Như Ý thậm chí không màng đến bản thân. Cô vẫn cứ bình tĩnh thong dong mà nhìn trên người nam nhân cười. Tô thiếu gia, nếu không đứng dậy, lát nữa bị người khác phát hiện, sẽ tưởng rằng chúng ta thực sự có cái gì đó. Bộ dáng hiện tại của hai người bị người nhìn thấy, không hiểu đầu đuôi rõ ràng, ngày mai sẽ thành tin tức lớn. Tô Vân Hải dừng cảm xúc rời khỏi người cô, cửa bị nổ biến dạng, Từ Như Ý bất đắc dĩ, xem ra phải chờ người tới cứu chúng ta. Cũng may xe này tính năng vượt trội, cô bị thương cũng không nghiêm trọng lắm. Hai người đối diện nhau trong không gian nhỏ hẹp, ai cũng không chịu nhận thua. Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ cộng 10, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 70, đối với Liễu Lan Nhân là 70. Tiếp tục nỗ lực, vậy mà cũng có thể tăng độ hảo cảm, Từ Như Ý suy nghĩ một hồi liền đoán ra nguyên nhân. Hai người tiếp xúc thân mật lại ở trong không gian riêng tư tương đối hẹp, dưới tình huống như vậy, dễ dàng sinh ra cảm xúc. Rất nhanh có người cứu bọn họ, thấy hai người trong một chiếc xe, ánh mắt ngạc nhiên không khỏi lộ ra. Từ Như Ý không lo lắng, có Tô Vân Hải chuyện sẽ không truyền đi, tuyệt đối sẽ không có người ngoài biết. Cho nên cô vẫn ung dung, rất phối hợp để bọn họ. Góc truyện audio.com, đưa đi bệnh viện, vào lúc bị nhấc lên cáng, Tô Vân Hải nhìn Từ Như Ý khóe miệng hơi cong, đột nhiên hắn cảm thấy mình không hiểu được cô. 29 tháng 10 năm 2019 cách chương.